Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 264, câu chuyện của mẹ Chu Hai. Vì để thuyết phục được cha mẹ, bà ấy vẫn luôn học tập chăm chỉ để duy trì vị trí đầu tiên trong thôn. Ngoài ra, bà ấy còn phải chăm sóc gia súc trong nhà, cắt cỏ, cho gà, vịt ăn, vân vân. Nhưng khi bà ấy học đến lớp 12, thì giấc mơ này đã bị cha mẹ bà ấy phá hủy một cách tàn nhẫn. Bà ấy bị cha mẹ bán với tiền lễ hỏi khoảng 1.500 đồng, cộng thêm một chiếc xe đạp. Bà ấy đã được mua với giá cao để kết hôn với một người đàn ông giàu có trong thôn. Cho đến tận bây giờ, bà Chu vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng cha mẹ bà ấy đã trói bà ấy bằng dây thừng như thế nào. Bọn họ vừa dùng gậy đánh đập, vừa nói ra những lời vô cùng tàn nhẫn. Chỉ là một đứa con gái vô tích sự thì đọc sách có ích lợi gì chứ? Mày còn muốn trở thành sinh viên à? Mày cũng không tự nhìn xem bản thân mình có xứng đáng hay không. Chúng tao sinh mày ra, nuôi mày khôn lớn cũng không phải để cho mày sinh ra tâm tư lớn, muốn chạy đi như vậy. Từ xưa đến nay, chuyện kết hôn của con cái đều là do cha mẹ xử lý. Dù mày không muốn thì mày vẫn phải chấp nhận cuộc hôn nhân này. Vì vậy, vào năm bà ấy 17 tuổi, bà Chu với tâm tình chết lặng như tro tàn đã bị cha mẹ khua chiêng gõ trống đưa vào phòng cưới. Bà ấy nghĩ rằng cuộc sống của mình đã kết thúc như vậy. Tuy nhiên, bà ấy không ngờ được rằng kết hôn chỉ là sự khởi đầu của cuộc đời xui xẻo và đau đớn sau này. Giọng nói của Cố Chi Tang vẫn còn tiếp tục vang lên. Chồng cũ của bà là một tên côn đồ, không có học vấn, không có nghề nghiệp. Ông ta đối xử với bà cực kỳ không tốt. Bà từng cho rằng khi có hai đứa con trai thì ông ta sẽ có thể quay đầu lại, yên ổn sống qua ngày. Nhưng bà hoàn toàn không thể ngờ nổi rằng ông ta lại càng ngày càng trầm trọng hơn. Cuối cùng, bà không thể nhịn nổi nữa đã ly hôn với ông ta vào năm hai đứa trẻ khoảng 5 tuổi, hoàn toàn chặt đứt đường nhân duyên với ông ta. Bà dẫn đứa con lớn nhất đi, cũng chính là chồng sắp cưới của Phùng Miểu, còn chồng cũ của bà đã nuôi người con trai út. Nhắc đến người chồng cũ, trên khuôn mặt của bà Chu tràn ngập sự chán ghét và oán hận. Bà ấy hít sâu hai hơi rồi nghiến răng nghiến lợi nói. Tên súc sinh kia chính là một kẻ cặn bã. Tôi chỉ hận bản thân mình không ly hôn với ông ta sớm hơn. Chỉ hận năm đó không dốc hết sức lực để dẫn cả hai đứa con rời đi. Như vậy thì Tiểu Tinh cũng sẽ không... Vừa dứt lời, giọng nói của bà Chu đã có chút nghẹn ngào. Bà ấy nâng tay lên, bưng kín hai mắt, cố gắng bình tĩnh lại tâm tình đang đau đớn của mình. Hóa ra, người bà ấy lấy làm chồng là một tên côn đồ, lưu manh và vô lại, thích sống phóng túng, chỉ thích ăn chơi không thích làm việc. Do đó, ông ta đã tiêu sạch sẽ một chút của cải còn sót lại trong gia đình. Sau khi uống rượu say thì ông ta còn bạo hành vợ mình nữa. Bà Chu thường xuyên bị đánh đập đến mức toàn thân tràn đầy thương tích, mặt mũi bầm dập. Hơn nữa, gia đình nhà chồng cũng biết bà ấy bị ép buộc gả sang, nên luôn sợ rằng bà ấy còn trẻ trung nên không muốn yên phận, sẽ chạy trốn. Do đó, nhà bọn họ đã quản lý bà ấy rất chặt chẽ và nghiêm khắc. Sau khi bà ấy mang thai thì tình cảnh mới đỡ hơn một chút. Lúc bà ấy sinh ra cặp sinh đôi kia còn là một cặp bé trai thì cha mẹ chồng đã vui mừng khôn xiết. Vào thời điểm đó, bà ấy vẫn còn có một chút mong đợi rằng tình hình trong nhà sẽ tốt hơn. Bà ấy hy vọng rằng sau khi hai đứa trẻ được sinh ra thì chồng cũ sẽ tu tâm dưỡng tính, không còn khốn kiếp như vậy nữa. Nhưng mà bà ấy còn chưa hết tháng ở cử thì lại một lần nữa chìm sâu trong bạo lực. Khi chồng cũ uống rượu hoặc là gặp phải chuyện gì không vui ở bên ngoài thì đều về nhà và trút giận lên bà ấy. Hai đứa con vẫn còn nhỏ tuổi, luôn bị dọa sợ đến mức trắng bệch cả mặt. Mỗi lần xảy ra chuyện như vậy thì con trai lớn sẽ nhào lên trên người bà ấy với thân mình mỏng mỉm mềm mại của mình rồi kêu khóc: "Đừng đánh mẹ!" Còn con trai út sẽ ngã ngồi trên đất òa khóc. Lúc đó, cha mẹ chồng sẽ đến bế hai đứa trẻ đi, hoàn toàn làm ngơ trước tình hình thảm thương của bà ấy. Một ngày nọ, bà Chu cuộn tròn ở góc tường, cảm nhận sự đau đớn bỏng rát trên cơ thể. Nhìn quanh căn phòng khách trống rỗng, chỉ có bốn bức tường. Lúc đó, bà ấy đột nhiên cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Bản thân bà ấy còn chưa đến 25 tuổi mà đã có thể nhìn thấy điểm kết thúc của cuộc đời mình. Tương lai của bà ấy sẽ luôn gắn bó với củi gạo dầu muối, phải chịu đựng sự bạo lực liên tục của người chồng và sự khắt khe của cha mẹ chồng. Một cuộc sống như vậy có cần thiết để tiếp tục kiên trì nữa không? Chương 265: Ly hôn. Trong lòng bà ấy cảm thấy không cam lòng và quyết định sẽ ly hôn với tên súc sinh kia. Vì vậy, bà ấy đã lết tấm thân tràn đầy vết thương của mình đi tìm trưởng thôn và chủ nhiệm phụ nữ của thôn để tố cáo. Ở vùng nông thôn, vào đầu những năm 2000, chuyện ly hôn sẽ bị chỉ trích là một chuyện đáng xấu hổ đối với người dân trong làng. Bất kể là cha mẹ chồng, người dân cùng làng hay thậm chí là chị em gái ruột thịt của bà ấy đều đến khuyên ngăn. Làm gì có vợ chồng nhà nào không cãi nhau chứ? Em không nhìn xem, con trai nhà em mới bao nhiêu tuổi? Em nhẫn tâm để cho bọn họ không có đầy đủ cha mẹ sao? Nhưng mà bà Chu đã kiên quyết dứt khoát ly hôn, thậm chí còn cắt đứt quan hệ với gia đình. Bà ấy nói rằng nếu không để cho bà ấy ly hôn, thì bà ấy sẽ đi đến huyện thành, vào trong thành phố để tố cáo lên các quan chức cấp cao hơn. Vì vậy, cuối cùng bà ấy đã ly hôn thành công. Bà ấy muốn dẫn cả hai người con trai đi, tuy rằng bà ấy biết rằng trong nhà có cha mẹ chồng và tên chồng cũ cũng rất coi trọng huyết thống nên sẽ không đánh hai đứa trẻ. Nhưng mà bà ấy cảm thấy có ông bà nội và người cha như vậy thì sẽ không tốt cho sự trưởng thành của bọn trẻ. Tuy nhiên, làm sao gia đình chồng cũ có thể đồng ý được? Bọn họ cảm thấy người phụ nữ này thật sự quá độc ác, không chỉ khiến thể diện của bọn họ quét rác mà còn muốn mang đi con trai, cháu trai bảo bối nhà bọn họ. Sau nửa năm gây sức ép, bà Chu mới miễn cưỡng lấy được quyền nuôi nấng một đứa con và đã dẫn con trai lớn rời đi. Vào thời điểm đó, bà ấy thật sự chỉ muốn thoát khỏi nơi này, rời xa gia đình nhà chồng càng sớm càng tốt. Bà ấy cảm thấy đứa con trai út càng dẻo miệng hơn, cũng càng được cha mẹ chồng yêu thích hơn. Ở lại nhà chồng cũ thì cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt, bởi vì bản thân bà ấy đã chuyển ra khỏi hộ khẩu nhà đó, trên người không có một đồng tiền nào nên đứa con lớn phải đi theo bà ấy lưu lạc đầu đường, có khi mới là đang chịu khổ. Bà Chu không ngờ rằng quyết định trước kia của bà ấy đã khiến con trai út trở thành niềm hối tiếc của mình trong tương lai, cũng là nguồn cội của sự đau khổ dai dẳng của bà ấy. Chờ đến khi bình tĩnh lại tâm trạng, đôi mắt đỏ hoe của bà ấy nhìn về phía màn hình rồi nói: "Xin lỗi mọi người, vừa rồi tôi đã hơi mất khống chế." Không có việc gì, nếu không thì bà Chu hãy nghỉ ngơi một chút đi. Cố Chi Tan hỏi. Bà ấy mím môi lắc đầu. Không cần, tôi thật sự không sao cả. Thấy thế, Cố Chi Tan mới tiếp tục nói. 2 năm đầu tiên sau khi ly hôn, mỗi ngày bà đều làm rất nhiều công việc bán thời gian, ngoại trừ chi tiêu cho tiền ăn học ở nhà trẻ của con trai lớn. Bà đã tiết kiệm toàn bộ số tiền còn lại để gom góp tài chính cho việc khởi nghiệp sau này. Vài năm sau, bà đã mở một cửa hàng nhỏ bán thuốc lá và rượu vang. Sau đó tiếp tục đầu tư vào chuỗi khách sạn, mở rộng cửa hàng, kiếm được không ít tiền và cũng rất vất vả. Trái lại, người chồng cũ của bà vẫn sống dại dột như trước. Nếu tôi không nhầm, thì ông ta luôn dựa vào tiền trợ cấp của bà để tiêu xài và hưởng thụ. Bà Chu lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ và nói: Người kia chính là cao dán trên da chó, nhưng mà tôi cũng không còn cách nào khác cả. Tôi có thể mặc kệ sự sống chết của ông ta, nhưng năm đó tôi đã mắc nợ Tiểu Tinh quá nhiều, tôi không thể nào bỏ mặc Tiểu Tinh được. Trong 2 người đứa trẻ thì con trai lớn từ nhỏ đã yên lặng ít nói, nhưng lại cực kỳ hiểu chuyện. Anh ấy biết bà ấy làm việc vất vả nên chưa bao giờ đòi tiền tiêu vặt. Thành tích học tập vẫn luôn cầm cờ đi trước là niềm tự hào của bà ấy. Còn con trai út thì từ nhỏ sức khỏe đã yếu ớt hơn một chút, thường xuyên khóc nháo, sau này khi lớn lên còn rất dẻo miệng. Đừng nói cha mẹ chồng, ngay cả bản thân bà ấy lúc trước cũng gần như dồn phần lớn sức lực vào việc chăm sóc con trai út. Sau khi tách ra, bà ấy thường suy nghĩ xem Tiểu Tinh bây giờ đang sống với chồng cũ như thế nào. Chờ sau khi bà ấy kiếm được chút tiền thì đã lập tức thử liên lạc với con trai út. Nhưng khi bà ấy rời đi thì đứa trẻ vẫn còn quá nhỏ. Hơn nữa, nhà chồng cũ cũng rất chán ghét bà ấy. Bọn họ cảm thấy bà ấy đã khiến cả gia đình nhà bọn họ mất mặt trước toàn bộ bà con thôn xóm, nên không muốn cho bà ấy tiếp xúc với đứa trẻ. Con trai út cũng bởi vì năm đó bà ấy ly hôn, rời bỏ anh ta nên trong lòng có oán hận, không muốn rời xa người cha để đi theo bà ấy. Bà Chu nghe nói rằng con trai út còn nhỏ tuổi nhưng không chịu học hành tử tế trong trường học, cả ngày thích trốn học để đi chơi trò chơi, thành tích học tập của anh ta còn không đủ để đi học trường nghề. Chương 266. Thiếu niên nổi loạn. Bà ấy rất đau lòng, cũng cảm thấy hổ thẹn với đứa con trai út. Bà ấy cảm thấy một đứa trẻ thông minh như anh ta trở thành bộ dạng ngày hôm nay là do người làm mẹ như bà ấy có một phần trách nhiệm. Nhưng mỗi khi bà ấy gọi điện thoại về cho con trai út, luôn dùng giọng điệu khắc nghiệt để làm tổn thương bà ấy. Năm đó lúc bà vứt bỏ tôi thì sao không cảm thấy có lỗi với tôi? Bà có biết những đứa trẻ trong thôn luôn chế giễu tôi là đứa trẻ không có mẹ hay không? Mọi người còn cười nhạo cả cha tôi và ông bà nội của tôi nữa. Bà đừng giả vờ giả dịch, đừng có nói rằng bà yêu thương tôi. Tôi nghe nói bà đã mua cho người anh trai kia của tôi quần áo hàng hiệu và căn nhà rộng lớn, còn cho anh ta đi du học nữa. Loại nông dân chân chất như tôi làm sao xứng đáng làm con trai của bà chủ lớn như bà chứ? Đừng nói mấy câu như xin lỗi tôi, là chính bà đã tự tay phá hủy gia đình của chúng ta. Năm đó bà nhất định phải ly hôn, ghét bỏ cha tôi nghèo khó, muốn đi đến thành phố để hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp hơn, mà bây giờ lại cảm thấy áy náy, thì không phải đã muộn rồi sao? Ỷ vào chuyện bà ấy không thể bỏ mặc con trai út, nên chồng cũ đã nhiều lần đòi hỏi một số tiền lớn, khiến cả thể xác lẫn tinh thần của bà Chu vô cùng mệt mỏi. Có thể nói rằng bà ấy đã kinh doanh thành công và kiếm được khá nhiều tiền, nhưng bởi vì không muốn bản thân có vẻ thiên vị con trai cả, nên bà ấy đã chu cấp một nửa số tiền kiếm được cho con trai út. Tiểu Tinh nói rằng thằng bé hâm mộ anh trai của mình nên bà ấy cũng gửi anh ta ra nước ngoài. Tuy nhiên, anh ta chỉ có thể đi học ở một đại học không có danh tiếng gì, mà vàng bằng cấp mà thôi. Anh ta lại nói rằng bản thân từ nhỏ đã bị mọi người trong thôn xem thường, nên bà ấy cũng không đồng ý mua cho anh ta xe thể thao và các đồ vật từ những thương hiệu xa xỉ. Cố Chi Tan nhìn hốc mắt đỏ bừng của bà ấy rồi khẽ thở dài. Bà tội gì phải làm vậy? Nếu đã chạy ra khỏi cái hố lửa kia rồi, lại bị một đứa trẻ không biết cảm ơn kéo trở về có đáng không? Đúng vậy, con trai út của bà ấy chính là một con sói tham lam, không biết cảm ơn, là một con quỷ ích kỷ. Vào lúc 5-6 tuổi thì anh ta đã nhớ rõ được một số sự việc, mà cho dù không nhớ rõ thì những người trong thôn cũng đã từng nói cho anh ta biết vì sao mẹ anh ta lại ly hôn và rời khỏi chỗ này. Tuy nhiên, anh ta không những không chỉ trích người cha bạo lực của mình, không đồng tình với cảnh ngộ của mẹ mình, không hề chúc mừng bà ấy đã bắt đầu một cuộc sống mới. Mà ngược lại, anh ta đã đổ lỗi cho mẹ mình vì sao năm đó lại không thể chịu đựng được, cảm thấy chuyện mẹ mình ly hôn đã làm cho anh ta mất hết mặt mũi. Cho dù lúc anh ta khoảng 10 tuổi thì chuyện ăn mặc sinh hoạt hay là sử dụng các đồ vật xa xỉ sau này đều là do mẹ anh ta chu cấp, nhưng anh ta vẫn cảm thấy mẹ mình còn nợ mình. Đứa con trai út của bà ấy đã hoàn toàn biến thành một phiên bản giống hệt người chồng cũ. Ngay cả Phùng Miểu ở bên cạnh lắng nghe cũng âm thầm chửi bới trong lòng. Sao em chồng tương lai của cô ấy lại là một người như vậy chứ? Đồng thời cô ấy cũng đau lòng, thương xót bà Chu, nhưng không biết nên an ủi bà ấy như thế nào. Tôi biết. Khuôn mặt của bà Chu hiện rõ sự đau đớn. Nhưng mà... Thực ra trong lòng bà ấy cũng rõ ràng con trai út nhà bà ấy đã sớm trưởng thành lệch lạc rồi. Năm đó, bà ấy chỉ có lẻ loi một mình, nhưng có thể cắn răng ly hôn với tên ác bá trong thôn, có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, và bây giờ đã tạo ra một cơ ngơ lớn như vậy. Tất cả đã chứng tỏ rằng bà ấy không phải là một người không có lý trí, không đủ tỉnh táo để nhận biết sự việc. Nhưng con cái đều là máu thịt cắt ra từ trên người cha mẹ. Có mấy ai có thể hoàn toàn lý trí khi đứng trước con trai nhà mình? Bà Chu cảm thấy đứa con trai út này từ khi sinh ra đã được định trước trở thành khắc tinh của bà ấy. Thôi, bây giờ cũng không cần thiết phải nhắc đến thằng bé đó nữa. Tôi đã gửi ảnh của nó cho đại sư rồi. Bà Chu cầm điện thoại di động lên và gửi ảnh sang cho Cố Chi Tan. Thiếu niên trong ảnh mặc một chiếc quần rách lỗ chỗ, áo sơ mi cài nút lỏng lẻo, tóc tai uốn xoăn xù, hơi ngẩng đầu nhìn về phía ống kính. Nếu chỉ nhìn qua thì sẽ thấy khuôn mặt của anh ta khá giống với anh trai sinh đôi, nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì sẽ phát hiện ra một số điểm khác nhau. Anh ta gầy gò và thấp hơn, làn da tái nhợt do quanh năm thiếu tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Ánh mắt khi ngẩng đầu lên không có một chút trong sáng và trầm ổn nào, khóe miệng nhếch lên có dáng vẻ khá lưu manh, hoàn toàn là bóng dáng của một thiếu niên nổi loạn. Sau khi xem xong bức cảnh này, Cố Chi Tan đã xác định được suy đoán trong lòng. Chương 267, chuyển sang kết nối riêng tư. Cô đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngước mắt lên nhìn về phía bà Chu ở bên kia màn hình. Con trai út của bà quả thật đã không học được điều tốt gì. Chỉ chuyện chọn cái xấu để học. Anh ta đã làm theo tất cả mọi thói hư tật xấu của cha mình. Thậm chí những thứ cha anh ta còn chưa làm thì anh ta cũng đã làm hết rồi. Khi ở nước ngoài, anh ta đã từng hút ma túy, cũng thích đua xe. Bà Chu rất xấu hổ, nhưng những gì Cố Chi Tan nói đều là sự thật. Cố Chi Tan. Hơn nửa năm trước, anh ta và những người bạn xấu của mình đã lén lút đua xe trên đường núi. Kết quả đã xảy ra sự cố va chạm nghiêm trọng khiến hai chân của anh ta bị gãy do chiếc xe thể thao đã biến dạng vì vụ tai nạn chèn ép lên chân. Cuối cùng hai chân của anh ta đã bị quậy tử và không thể không cắt đi. Hơn một tháng trước, anh ta đã chết trong tình trạng hơi khác thường ở tại nhà riêng. Bà Chu cũng bất chấp sự khiếp sợ rằng ngay cả những việc này mà Cố Chi Tang cũng có thể tính ra được. Lúc này bà ấy lộ ra vẻ mặt lo lắng, truy hỏi cô. Đại sư Cố, con trai út nhà tôi rốt cuộc đã qua đời như thế nào vậy? Người hộ lý mà tôi mời đến chăm sóc thằng bé nói rằng hoàn toàn không nhìn thấy có ai ra vào phòng thằng bé cả. Nhưng vì sao tiểu tinh... Bộ dạng của thằng bé lúc qua đời lại rất kỳ lạ. Cố Chi Tang không tiếp tục trả lời bà ấy mà nói với giọng điệu lạnh nhạt. Chuyện này liên quan đến vụ án hình sự nên tôi không thể tùy tiện bói toán trước công chúng được. Tôi đề nghị hai người chuyển sang kết nối riêng tư. Kết nối riêng tư? Tôi không đồng ý. Cố Chi Tang đang giết người không giao đây mà. Kể đến một nửa câu chuyện rồi dừng lại là sao? Cô không có lương tâm à? À, hãy nói cho tôi biết. Nói cho tôi biết đi, Tang Tang à. Cô không thể đối xử với chúng tôi như vậy. Các khán giả trong phòng livestream đã liên tục gửi các dấu chấm hỏi và rên rỉ để biểu đạt sự không hài lòng của bọn họ. Tuy nhiên, cuối cùng, phòng livestream vẫn bị đóng lại, chuyển sang kết nối riêng tư. Bà Chu và Phùng Miểu đều có chút mờ mịt. Ngay sau đó, hai người nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Cố Chi Tang vang lên. Sở dĩ tôi muốn chuyển sang kết nối riêng tư là bởi vì con trai lớn nhà bà bây giờ đã tay dính máu tươi rồi. Không phải bà Chu cảm thấy cái chết của con trai út nhà bà quá kỳ lạ sao? Là con trai cả nhà bà đã tự tay giết chết anh em ruột nhà mình, trên lưng đang gánh nghiệt lực nặng nề đấy. Không thể nào! Tôi không tin! Phùng Miểu và bà Chu đồng thời hét lên, hai người đều lắc đầu ngoài ngoậy nói rằng con trai mình, chồng sắp cưới của mình sẽ tuyệt đối không làm ra loại chuyện đó. Bà Chu miễn cưỡng duy trì nụ cười gượng gạo, vội vàng nói. Đại sư Cố, có phải cô đã nhầm lẫn chỗ nào rồi không? Tiểu Hoàng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy đâu. Hơn nữa, tôi biết thằng bé không thích tiếp xúc với thân thích bên nhà cha ruột. Nói thật, từ sau khi tôi ly hôn thì hai anh em chúng nó chưa bao giờ gặp lại nhau. Thằng cả cũng không có lý do gì để giết hại em trai mình cả. Cố Chi Tang hơi nhướng mày nói. Tôi nói kẻ giết người là con trai lớn nhà bà, nhưng tôi không hề nói rằng đứa con trai lớn đó là Chu Hàn. Phùng Miểu. Tang Tang à, bạn đang nói cái gì vậy? Chu Hàn chính là chồng sắp cưới của tôi mà, cũng chính là con trai lớn của dì ấy. Nhưng dường như bà Chu đã nghe hiểu ý cô nói, nên sắc mặt của bà ấy lập tức tái nhợt. Cố Chi Tang nhìn chằm chằm vào bà ấy, nói gằn từng chữ một. Bà Chu, bà là mẹ ruột của Chu Hàn và Trần Tinh, do đó bà cũng sẽ hiểu rõ tính cách và sở thích của hai người bọn họ. Chắc hẳn bà là người rõ ràng nhất mọi chuyện ở đây. Bà thật sự nghĩ rằng người lén lút hút thuốc, đi quán bar uống rượu và chơi bời, thậm chí còn bắt đầu mua các hàng hóa xa xỉ kia, thật sự là con trai cả Chu Hàn luôn chuyên tâm trong công việc và toàn tâm toàn ý với người yêu sao? Phùng Miểu bắt đầu luống cuống, nhìn về phía Cố Chi Tang rồi lại nhìn sang bà Chu. Gì à? Tang Tang à? Hai người rốt cuộc đang nói chuyện gì vậy? Cố Chi Tang rũ mắt nói chuyện. Chu Hàn từng có ý đồ dẫn dắt và cưỡng ép Phùng Miểu thực hiện chuyện nam nữ cho bà Chu nghe. Lúc này khuôn mặt vốn dĩ đã trắng bệch của bà Chu đã lập tức tái nhợt hơn. Bà ấy siết chặt tay nhìn về phía Phùng Miểu. Miểu Miểu à, cháu không bị sao chứ? Không sao, gì à, mỗi lần đều không làm đến bước cuối cùng. Phùng Miểu có chút xấu hổ. Bà Chu vốn dĩ còn đang cố gắng kìm nén cảm xúc thì bây giờ đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Bà ấy nghẹn ngào lên tiếng. Cả hai vai đều đang run rẩy. Đại sư Cố, là nó sao? Đúng vậy, giọng nói của Cố Chi Tang rất chắc chắn. Là Trần Tinh, là con trai út của bà. Chương 268, Nhất thể song hồn. Lúc này, Phùng Miểu rốt cuộc đã nghe hiểu. Cô ấy mở lớn hai mắt, lắp bắp nói. hai người đang nói rằng người đi chụp bổ sung ảnh cưới với tôi, mỗi ngày ở bên cạnh tôi và sắp kết hôn với tôi là con trai út của dì ấy sao? Sao có thể như thế được? Tôi không thể nào đến ngay cả chồng mình sắp cưới mà mình lại không nhận ra được. Bà Chu cũng từng nghĩ như vậy. Rốt cuộc bà ấy là mẹ ruột của hai người, không thể nào không quen thuộc với con cái của mình được. Bà ấy đã phát hiện ra sự kỳ lạ của Chu Hoàng còn sớm hơn Phùng Miểu. Bà ấy cảm thấy những hành động và sở thích của con trai lớn nhà mình có một chút tương tự như con trai út Trần Tinh. Tính cách cũng không còn chững chạc như trước đây. Nhưng bà ấy đã liên tục quan sát một thời gian, cũng xác định rằng con trai út nhà mình đã bị đột tử vào một tháng trước. Bà ấy tận mắt nhìn thấy thi thể của đứa trẻ kia cũng bị người nhà chồng cũ kêu gào lôi đi, không cho bà ấy tham dự đám tang. Bà ấy cũng xác nhận lại một số vết bớt trên cơ thể của con trai cả. Những chuyện đó hoàn toàn không thể giả tạo được. Bà Chu cảm thấy có khi nào vì bản thân đã chứng kiến cái chết thảm thương của Trần Tinh nên tinh thần có chút bất thường hay không. Vì vậy nên khi bà ấy nhìn con trai lớn nhà mình lại nhịn không nổi, luôn ghép bóng hình của con trai út vào. Nhưng mà bây giờ Cố Chi Tan đã nói cho bà ấy rằng cảm giác của bà ấy là chính xác. Đứa bé kia không phải là Chu Hàn mà là Trần Tinh. Nhưng sao chuyện này lại có thể xảy ra được? Nếu đứa bé kia là Trần Tinh thì Chu Hàn đang ở chỗ nào? Đứa trẻ đã qua đời kia rốt cuộc là ai? Bà Chu nước mắt lưng tròng nói: Đại sư Cố, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao Tiểu Hàn lại biến thành em trai của nó? Cuối cùng thì Tiểu Hàn đã đi đâu rồi? Cố Chi Tan cụp mắt xuống. Bà có biết các cặp sinh đôi được hình thành như thế nào không? Trong y học, có một loại gọi là sinh đôi cùng trứng. Từ một trứng đã được thụ tinh rồi phân chia thành hai phôi thai, nuôi dưỡng ra hai đứa trẻ riêng biệt. Và Chu Hàn và Trần Tinh chính là hai anh em sinh đôi cùng trứng. Nói chung, một cặp sinh đôi cùng trứng sau khi được sinh ra thì ngoại hình sẽ trông giống nhau hơn, cũng sẽ có một loại cảm giác vô cùng thần bí gọi là... Và loại cặp phôi thai sinh đôi này ở trong giới quyền học còn được gọi là điểm đặc thù của bọn họ chính là... Về cơ bản, tuy rằng một trứng phân chia thành hai bào thai thì cuối cùng đều có một cơ thể riêng của từng người, nhưng bởi vì bọn họ được tách ra từ cùng một trứng nên trong một số trường hợp bọn họ có thể được coi như có chung một cơ thể. Sở dĩ các cặp sinh đôi có thần giao cách cảm với nhau, có thể cảm nhận được cảm xúc của nhau, cũng chính là bởi vì các nguyên nhân bên trên. Tại đời trước của Cố Chi Tan, trong quyền môn có một cặp quyền sư sinh đôi, bọn họ là hai chị em cùng dùng chung một đôi kiếm quyên ương. Khi đấu pháp, bọn họ không cần trao đổi gì cả, chỉ cần một ánh mắt là có thể hỗ trợ và bổ sung cho nhau. Rõ ràng hai người đó khi đấu một mình sẽ có thực lực bình thường, nhưng lúc hai người kết hợp với nhau thì sẽ cực kỳ khó chịu. Trong các ghi chép của quyền môn, các cặp sinh đôi như vậy còn có rất nhiều điểm quyền diệu. Ví dụ như nếu một trong số họ bị thương thì máu hoặc nội lực của người còn lại sẽ trợ giúp người kia hồi phục nhanh hơn. Lại ví dụ như nếu một cặp sinh đôi cùng tu luyện một loại võ pháp thì có thể khiến cho tu vi của bọn họ tăng tiến nhanh chóng hơn. Và nhất thể song hồn cũng là một điểm đặc thù của cặp sinh đôi. Với những người khác, khi đoạt xá thân thể ai đó thì sẽ bởi vì linh hồn và thể xác không phù hợp mà mất rất nhiều công sức. Thậm chí bọn họ còn phải chuẩn bị trước nhiều công đoạn trong một thời gian dài. Nhưng cho dù như vậy thì vẫn có khả năng cao sẽ đoạt xá thất bại. Tuy nhiên, một cặp song sinh muốn xâm chiếm cơ thể của nhau thì lại dễ dàng hơn rất nhiều. Hồn phách của bọn họ cho dù từ ngoại hình hay là hồn quả đều cực kỳ tương tự nhau. Khi một bên tiến vào thân thể của người còn lại thì không những có thể thích ứng rất tốt, mà cho dù là quyền sư có thể nhìn thấu linh hồn thông qua thể xác hay là tẩu vô thường đều sẽ không phát hiện ra bất cứ điều gì không ổn. Cố Chi Tan lạnh lùng nói: Con trai út Trần Tinh của bà chắc hẳn đã dùng thủ đoạn tà ác nào đó để chiếm lấy thể xác của Chu Hằng. Bây giờ thân thể kia đúng là của Chu Hằng, nhưng linh hồn ở bên trong là Trần Tinh. Khó trách. Nếu nhìn từ ngoại hình và các đặc điểm bên ngoài thì bà Chu và Phùng Miểu đều không thể nhận ra bất cứ khác thường nào. Bọn họ chỉ có thể cảm thấy bản thân Chu Hằng có chút thay đổi tính cách mà thôi. Chương 269: Tự giết chết thân thể của mình. Phùng Miểu nghĩ đến chuyện gì đó và sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Vậy chuyện lúc trước là do Trần Tình muốn cưỡng ép bạn? Phùng Miểu tức giận đến mặt mũi đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa bực bội muốn mắng chửi người. Tuy nhiên cô ấy ngại với bà Chu đang ở đây nên vẫn kềm nén cảm xúc. Vì sao anh ta lại làm như vậy? Tôi chính là chị dâu của anh ta mà, cũng chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với anh ta cả. Còn Chu Hằng thì sao? Người kia ở trong thân thể của Chu Hằng, vậy thì chồng sắp cưới của tôi đang ở đâu? Cố Chi Tang lạnh lùng nói. Trần Tinh xâm chiếm thể xác của Chu Hằng thì tất nhiên linh hồn của Chu Hằng cũng sẽ bị đẩy sang thân thể của Trần Tinh. Hay nói theo cách đơn giản hơn, linh hồn của bọn họ đã trao đổi với nhau. Đôi mắt của bà Chu chấn động. Nhưng Tiểu Tinh đã chết rồi. Đúng vậy. Khóe môi của Cố Chi Tang khẽ nhếch lên, ánh mắt lại rét lạnh như băng tuyết. Chu Hằng đã bị ép buộc chuyển sang thân thể của em trai mình. Từ con cưng của trời sắp kết hôn và hướng đến một cuộc sống hạnh phúc thì anh ấy lại biến thành một kẻ nghiện ngập, một tên ăn hại bị tàn phế. Anh ấy muốn cầu cứu nhưng lại bị nhốt trong phòng, không có thiết bị liên lạc cũng không có lối thoát. Còn Trần Tinh thì sao? Cho dù chiếm đoạt được thân xác khỏe mạnh và cuộc sống tốt đẹp của anh trai mình, nhưng anh ta vẫn cảm thấy chưa đủ. Anh ta sợ rằng một ngày nào đó, chuyện này sẽ bị bại lộ, sẽ bị đổi trở về thân thể tàn phế kia, một lần nữa phải sống cuộc đời dưới bùn lầy của mình. Cho nên, người em trai tốt này đã dứt khoát quyết định, hoặc là không làm gì, hoặc là đã làm thì phải làm đến cùng. Anh ta đã tự tay giết chết thân thể của chính mình. Làm như vậy thì anh trai của anh ta tất nhiên sẽ không còn là một con người nữa, và cũng không thể mở miệng nói chuyện hay kêu oan gì. Cố Chi Tang âm thầm nói, hai người đều hỏi tôi rằng Chu Hằng đi đâu rồi. Anh ấy đã không còn thể xác nữa thì tất nhiên đã biến thành cô hồn giả quỷ. Đây cũng là lý do vì sao Cố Chi Tang phải chuyển sang kết nối riêng tư để nói chuyện này. Nếu như nói ra chuyện Chu Hằng giết người ở trước ống kính máy quay, thì cho dù cô có nói rằng đây là do linh hồn của hai anh em đã quán đổi cho nhau và người chân chính gây án là Trần Tinh, nhưng không có nhiều cư dân mạng tin tưởng vào quyền học hoàn toàn như vậy. Bọn họ chỉ biết rằng đó là do Chu Hằng làm. Ai có thể chứng minh một linh hồn hư vô mờ mịt trong thân thể kia là ai chứ? Đến lúc đó, Chu Hằng đã giết người thì cảnh sát rốt cuộc nên bắt hay là không nên bắt anh ta đây? Xảy ra tình trạng như vậy thì sẽ rất khó để kết thúc chuyện này. Đột nhiên nghe rằng con trai lớn đã bị giết, nên con ngươi trong mắt của bà Chu hơi co rụt lại. Bà ấy ngay lập tức kích động đến mức không thở nổi và đã ngất xỉu ở đầu bên kia. Tổ đạo diễn thấy vậy nên sợ rằng bà ấy sẽ xảy ra chuyện, tất cả đều gấp gáp đến mức gà bay chó sủa, vội vàng gọi điện thoại cho cảnh sát đến bên kia kiểm tra. Đôi mắt của Phùng Miểu lăn lăn nhìn về phía trước, nước mắt không khống chế được chảy ra ào ào. Tại sao lại có thể như vậy? Tôi... Trường hợp tồi tệ nhất mà cô ấy đã tưởng tượng ra cũng chỉ là chồng sắp cưới thay lòng đổi dạ, ngoại tình vân vân. Nhưng mà cô ấy hoàn toàn không thể tưởng tượng được rằng Chu Hằng đã bị em trai âm thầm chiếm đoạt thân thể, sau đó bị giết hại tàn nhẫn như vậy. Tang Tang à, Tang Tang, hãy giúp Chu Hằng đi. Phùng Miểu hoang mang lo sợ òa khóc cầu xin cô. Anh ấy chưa bao giờ làm điều gì xấu xa cả. Chúng tôi chúng tôi còn sắp kết hôn nữa. Cố Chi Tan thở dài, trong giọng nói mang theo một chút trấn an. Bạn đừng khóc, mọi chuyện còn có khả năng thay đổi mà. Bạn từng nói rằng trong vài lần bị ép buộc quan hệ kia thì thân thể của bạn đã xảy ra vấn đề, hoặc là một số đồ vật trang trí trong nhà bị lộn xộn, đúng không? Phùng Miểu gật đầu liên tục. Cố Chi Tan: vậy thì tốt rồi, quả thật Chu Hàn đã biến thành cô hồn giả quỷ, nhưng anh ấy vẫn luôn kiên trì ở bên cạnh để bảo vệ bạn, muốn ngăn cản Trần Tinh dùng thân thể của anh ấy để làm tổn thương bạn. Và lần kia chắc hẳn là do anh ấy ở bên cạnh ngăn cản, hoặc là đang cố gắng cướp đoạt lại cơ thể của mình. Chỉ cần tìm được hồn phách của Chu Hàn trước, sau đó lại bắt lấy Trần Tinh, cho dù anh ta có chiếm đoạt thân thể của Chu Hàn bằng thủ đoạn xấu xa như thế nào, thì tôi cũng có thể kéo linh hồn của anh ta ra khỏi cơ thể đó. Có lẽ lời nói của Cố Chi Tan rất khí phách, nên đã khiến Phùng Miểu sửng sốt một chút. Cô ấy vừa khóc vừa cười. Vậy bây giờ chúng ta đi tìm luôn đi. Chu Hàn có đang ở bên cạnh tôi không? Không ở, tôi không nhìn thấy linh hồn của anh ấy. Chương 270: Truy bắt Trần Tinh. Cố Chi Tan hỏi: Trần Tinh à, chính là người hiện tại đang ở trong thân thể của Chu Hàn bây giờ đang ở đâu, bạn có biết không? Phùng Miểu nói: vào ngày hôm qua, anh ta đã nói với tôi rằng hôm nay sẽ đi công tác ở tỉnh Yết, có thể phải 2 ngày sau mới trở về được. Nghe vậy, Cố Chi Tan hơi nhíu mày. Cô lấy ra 3 đồng tiền rồi ném lên mặt bàn thử bói một quẻ. Không tốt rồi, Trần Tinh chắc hẳn đã nhận ra sự tồn tại của Chu Hàn. Anh ta có thể âm thầm đổi hồn với Chu Hàn, thì sau lưng chắc chắn có người có quyền môn hỗ trợ. Nếu người này bởi vì dục vọng của bản thân mà có thể giết hại cả anh trai của mình, thì sao anh ta có thể để cho hồn phách của Chu Hàn quanh quẩn ở bên cạnh và có khả năng tùy thời sẽ bại lộ mọi chuyện được? Nếu anh ta muốn hoàn toàn yên tâm thì chỉ có thể làm cho hồn phách của Chu Hàn cũng biến mất khỏi thế giới này. Bây giờ chắc chắn anh ta đã bắt được hồn phách của Chu Hàn và đang trên đường đi tiêu hủy. Trước mặt nhiều người trong tổ chương trình như vậy thì cô cũng không thể sử dụng quỷ môn để di chuyển được. Hành động đó hiển nhiên không thực tế chút nào. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một lát, Cố Chi Tan đã gọi điện thoại cho Trịnh Như Ngọc. Bởi vì nhân viên trong linh tổ vẫn luôn theo dõi chương trình nên cô không cần phải kể lại câu chuyện từ đầu. Cô chỉ nói về chuyện trao đổi linh hồn giữa cặp sinh đôi thì Trịnh Như Ngọc đã ngay lập tức hiểu được. Trịnh Như Ngọc: bây giờ tôi sẽ ngay lập tức cử người đi bắt anh ta. Chỉ là muốn định vị chính xác thì chắc hẳn sẽ tốn một chút thời gian. Cố Chi Tan: mọi người điều tra trước đi, tôi tính ra anh ta bây giờ hẳn là đang đi về phía đông nam, hơn nữa vẫn còn đang ngồi trên tàu, chưa xuống dưới. Trần Tinh này là một người vô cùng tinh ranh, cho dù anh ta biết rằng Phùng Miểu hoàn toàn không biết gì cả, nhưng để đề phòng thì anh ta đã nói dối cô ấy về địa điểm thật sự mà anh ta sẽ đến. Anh ta lừa gạt Phùng Miểu rằng bản thân sẽ đi tỉnh Ít, nhưng trên thực tế anh ta đã đi đến một tỉnh thành khác ở hướng ngược lại. Không bao lâu sau, linh tổ đã điều tra được tuyến đường di chuyển của anh ta và lập tức quy động các thành viên ở các phân bộ trực thuộc tiến hành bắt giữ người này. Đoàn xe nhanh chóng di chuyển đến địa điểm xác định và các nhân viên của linh tổ ở địa phương lân cận đã dẫn đầu đến nơi trước đang mai phục ở gần đó. Bọn họ đã lấy được ảnh chụp của Chu Hàn và ngoài ra người dẫn đầu của bọn họ còn đang ngơ ngác giờ di động lên kết nối với phòng livestream. Đang mắt to trừng mắt nhỏ với Cố Chi Tan, người gần đây đang có thanh danh lừng lẫy trong giới quyền học. Tình cảnh này cho dù nhìn từ góc độ nào cũng cảm thấy khá là ngại ngùng. Nguyên nhân là bởi vì trên người Trần Tinh chắc hẳn có một dụng cụ chuyên dùng để cất giữ hồn phách của Chu Hàn. Trịnh Như Ngọc sợ rằng các đồng nghiệp ở phân bộ khác không nhận ra dụng cụ đó, lại cho rằng trên người Trần Tinh còn cất giấu chiêu thức nào khác nên đã để cho bọn họ kết nối livestream với Cố Chi Tan. Đoàn tàu chậm rãi đi chuyển đến nhà ga và các hành khách trên xe đã xuống gần hết. Các nhân viên trong linh tổ đang mai phục trong biển người đều mắt sáng như đuốc, nhìn chầm chầm không bỏ qua bất kỳ người nào. Nhưng bọn họ không nhìn thấy tung tích của Trần Tinh, sắc mặt của Trịnh Như Ngọc trở nên khó coi. Chẳng lẽ anh ta đã xuống tàu giữa chừng và chạy trốn rồi đấy chứ? Cố Chi Tan lại gieo thêm một quẻ và lắc đầu. Anh ta đang ở ngay tại nhà ga này hoặc là vẫn còn ở trên khoang tàu. Chắc hẳn là anh ta đã đọc được một ít tin tức trên mạng nên biết rằng bản thân có khả năng đã bị bại lộ, do đó đang muốn trốn tránh để chạy thoát. Các nhân viên ở phân bộ linh tổ cùng dung ta lên. Đi, cùng đi vào bắt anh ta. Khi các nhân viên của phân bộ linh tổ tiến vào toa tàu, thì các hành khách trên tàu đều đã xuống gần hết rồi. Lúc nhìn thấy một nhóm người mặc trang phục kỳ quặc, còn cầm bội kiếm và pháp khí kỳ quái xông vào toa xe, thì những hành khách lẻ tẻ còn lại đang thu dọn hành lý để xuống tàu đã ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn chầm chầm bọn họ. Có người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh nữa. Sếp, thằng nhóc kia có phải đã trà trộn trong đám người và đi ra ngoài rồi hay không? Không thể nào, ở cửa ra không có màn hình nào hiện lên giấy tờ thân phận của anh ta cả. Các anh em đang mai phục ở bên ngoài cũng không thấy anh ta xuất hiện. Vậy thằng nhóc kia cũng không thể nào tự dưng biến mất, không tăm hơi ở trên tàu chứ. Ngay lúc mấy nhân viên còn đang lẩm bẩm bàn bạc, thì một người tinh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chỉ vào bóng người đang vội vã bước nhanh trên lối đi nhỏ bên ngoài và nói, có phải là thằng nhóc đó không? Đó đúng là Trần Tinh, người đang sử dụng cơ thể của Chu Hàn. Chương 271 Chú Ly Hồn. Cho dù anh ta rất xảo quyệt và tinh ranh, nhưng vẫn bị các nhân viên linh tổ nhanh chóng bắt giữ, đè trên mặt đất và trói cả tay chân lại. Lúc đầu khi bị bắt thì Trần Tinh còn giả ngu, lớn tiếng la hét. Mấy người là ai? Dựa vào cái gì mà đè tôi xuống đất như vậy? Có ai không? Có người bắt cóc công dân, có người cướp bóc. Những hành khách đi du lịch ở phía xa bị âm thanh la hét của anh ta thu hút và tiến lại gần để xem xét. Còn có người lấy cả điện thoại di động ra để quay video. Các nhân viên linh tổ thầm mắng một tiếng rồi lập tức dùng thuật cấm ngôn để bịt miệng Trần Tinh lại, sau đó dẫn anh ta đến một chỗ không có người. Lúc này các nhân viên linh tổ mới nhận được phản hồi từ nhân viên phục vụ trên tàu. Bọn họ nói rằng Trần Tinh từ lúc tàu vừa ngừng bánh đã lập tức rời khỏi chỗ ngồi. Anh ta nhân dịp lúc đoàn tàu sắp ngừng và các nhân viên phục vụ trên tàu đang bận rộn trong toa xe nên đã lén lút chạy đến phòng nghỉ của nhân viên trên tàu ở toa xe cuối cùng để lẩn trốn. Các nhân viên trên tàu cũng là do xem lại video từ camera giám sát mới phát hiện ra. Nhân viên linh tổ tức giận nói, thằng nhóc này đúng là đầu trộm đuôi cướp mà. Anh chạy đến phòng thay quần áo của mấy người phục vụ nữ trên tàu để trốn mà không thấy xấu hổ à? Khó trách bọn họ lùng sục mãi trong toa tàu mà không thể nào tìm được anh ta. Trần Tinh vẫn còn tiếp tục giả ngu. Anh trai à, các anh rốt cuộc muốn làm gì vậy? Tôi không hề quen biết mấy người mà. Nơi này là khu vực công cộng, các anh làm như vậy là phạm pháp đấy. Trưởng phòng phân bộ linh tổ lấy ra huy hiệu cảnh sát và giấy chứng minh công tác. Linh tổ đang làm việc. Trần Tinh, anh bị tình nghi mưu sát anh trai ruột Chu Hàn. Bây giờ chúng tôi sẽ bắt giữ anh và tiến hành thẩm vấn theo đúng quy định của pháp luật. Anh vẫn nên thành thật khai báo đi. Nghe thấy tên thật của mình đã bị bại lộ thì thân thể của Trần Tinh cũng cứng đờ. Biết rằng mọi chuyện đã bị phơi bày rồi. Trong lòng anh ta cực kỳ khủng hoảng, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng không cam lòng. Không phải người kia nói với anh ta rằng là một cặp sinh đôi thì cho dù có quán đổi hồn phách cũng sẽ không bị người khác nhìn ra vấn đề gì sao? Chẳng lẽ bản thân vừa mới hưởng thụ được vài ngày tốt đẹp thì bây giờ sẽ bị đánh trở về nguyên hình à? Tôi là Chu Hàn, tôi không biết mấy người đang nói cái gì cả. Trần Tinh quyết định cứng miệng đến cuối cùng. Anh ta có thể nhìn ra được, cho dù thân phận của anh ta bị bại lộ, nhưng những người này hoàn toàn không làm gì được anh ta cả. Nếu bọn họ thật sự có biện pháp lôi linh hồn của anh ta ra khỏi cơ thể này, thì chắc hẳn là đã lập tức ra tay rồi. Lúc này nhân viên linh tổ đã soát toàn bộ người anh ta, ngay cả ba lô cũng kiểm tra một lần, nhưng không hề phát hiện ra dụng cụ nào có thể cất chứa được hồn phách. Nhìn thấy cảnh tượng này thì Trần Tinh lại càng không sợ hãi. Trưởng phòng phân bổ linh tổ hơi nhíu mày, đột nhiên lấy di động ra, nhắm thẳng camera về phía anh ta và nói với người ở bên kia màn hình. Cô Cố, người đã bắt được rồi, nhưng tôi thấy hồn phách của người này đã hòa hợp với thân thể rồi. Nếu mạnh mẽ tách linh hồn ra thì có thể sẽ gây ra tổn thương cho cơ thể đó. Anh em sinh đôi, nhất thể song hồn. Thân thể của hai anh em Chu Hàn và Trần Tinh vốn dĩ được phân tách từ cùng một trứng, cho nên hồn phách của Trần Tinh sau khi tiến vào thể xác của Chu Hàn thì rất dễ dàng khiến cho thân thể đó chấp nhận. Nếu khi bóc tách hồn phách mà anh ta phản kháng kịch liệt thì chắc chắn sẽ làm tổn thương đến thần kinh hoặc là nội tạng của cơ thể này. Nếu có sơ ý gì thì Chu Hàn sẽ có khả năng biến thành một kẻ ngu dại. Nhìn thấy thanh niên kia vẫn còn đang giãy giụa chật vật dưới đất, Cốt Chi Tan hơi nhếch khóe môi dưới. Ai nói không thể mạnh mẽ bóc tách ra? Tôi nói lại, chú Ly Hồn, để anh nhớ kỹ. Khi nào tiến hành pháp sự thì cứ lần lượt đọc theo quyệt thiên trung, quyệt thọ thượng để đẩy nội lực vào, như thế sẽ bảo vệ được căn cơ của thân thể đó. Loại chú Ly Hồn này, một loại tà thuật đã bị quyền môn ngăn cấm sử dụng từ hàng nghìn năm trước, nó giống như thuật sư hồn, đều được xếp vào các thủ đoạn tà ác mà chỉ có tà tu mới sử dụng. Chú Ly Hồn quả thật có thể cưỡng ép bóc tách hồn phách ra khỏi cơ thể. Nhưng khi dùng chú thuật này, thân thể sẽ không bị phá hủy, nhưng hồn phách bị rút ra sẽ bị tổn thương nặng nề. Ở đời trước của Cố Chi Tan, người biết dùng chú thuật này đã rất ít ỏi. Đến nay trong quyền môn thì chú thuật này cũng đã sớm thất truyền rồi. Bởi vậy, khi nghe thấy tên chú thuật này thì trưởng phòng phân bổ linh tổ cùng các nhân viên đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên, quay qua nhìn nhau. Chương 272: Bóc tách linh hồn. Từ màn hình của điện thoại di động trên tay trưởng phòng phân bộ, Trần Tinh bị kiềm chế trên mặt đất đã nhìn thấy khuôn mặt của một cô gái trẻ tuổi. Vẻ mặt kiêu ngạo và khiêu khích của anh ta đột nhiên cứng đờ. Trong lòng tràn ngập bất an, đáy mắt hiện lên sự oán hận. Chính là người phụ nữ này, chính là cô đã khiến anh ta bị bại lộ. Trần Tinh không xem linh sự, nhưng chương trình về quyền học này lại khá nổi tiếng trong lứa tuổi trung niên và người cao tuổi. Vì vậy, trên khoang tàu có khá nhiều người đang mở livestream lên xem. Một bà cụ ngồi ở phía đầu cùng hàng ghế với anh ta đã mở video lên xem nhưng không dùng tai nghe. Âm thanh ồn ào nhốn nháo khiến anh ta cực kỳ khó chịu. Kết quả, anh ta bỗng nhiên nghe thấy loáng thoáng những từ như anh em sinh đôi, không còn là người đó nữa, vân vân. Vốn dĩ trong lòng đang chột dạ, nên thần kinh của Trần Tinh lúc này cũng rất nhạy cảm. Anh ta dựa gần vào nhìn thử thì lập tức hoảng sợ vì người xuất hiện trên màn hình chính là Phùng Miểu, vợ sắp cưới của anh trai anh ta. Người còn lại là mẹ ruột của anh ta. Tại sao bọn họ lại xuất hiện trên livestream và nói về chuyện anh em sinh đôi chứ? Trần Tinh vô cùng hoảng sợ, vội vàng hỏi tên chương trình rồi thấp thỏm bất an ấn vào phòng livestream của Cố Chi Tan. Càng nghe thì trong lòng anh ta càng cảm thấy lạnh lẽo, biết rằng người phụ nữ kia chắc chắn đã nhận ra thân phận thật sự của anh ta rồi. Bởi vì đoạn sau của livestream đã chuyển sang kết nối riêng tư nên Trần Tinh không thể nghe thấy đoạn hội thoại tiếp theo. Tuy nhiên anh ta vẫn đứng ngồi không yên. Anh ta nhìn thấy trên bảng hot search đã xuất hiện một từ khóa suy đoán về chân tướng vụ anh em sinh đôi. Ấn vào xem thì anh ta thấy có không ít cư dân mạng đã suy đoán theo hướng hai anh em đã quán đổi vị trí, nói rằng thân phận của anh ta khẳng định có vấn đề. Tuy rằng bọn họ chưa đoán đúng được chân tướng cuối cùng, nhưng cũng chỉ sai lệch một chút mà thôi. Cuối cùng, Trần Tinh quyết định bỏ trốn từ ga tàu hỏa. Anh ta sợ rằng sẽ có cảnh sát đến bắt mình, nên đã trước tiên trốn vào khoang phòng nghỉ của các nhân viên phục vụ trên tàu. Sau đó, nhân dịp các nhân viên linh tổ không chú ý, thì anh ta đã lẻn ra phía đuôi toa tàu và chạy ra ngoài. Nhưng kết quả thì vẫn bị linh tổ bắt được. Trong lòng Trần Tinh đã oán hận lây sang cả Cố Chi Tan. Nếu không phải cô xen vào chuyện người khác, thì làm sao anh ta sẽ bị bại lộ thân phận và bị bắt như thế này chứ? Anh ta nhìn trưởng phòng phân bộ đang chậm rãi đi về phía mình, sắc mặt luống cuống. Anh muốn làm gì? Trưởng phòng phân bộ linh tổ dựa theo lời nói của Cố Chi Tan bắt đầu phong tỏa các huyệt vị trên cơ thể của Chu Hàng, sau đó sử dụng chú ly hồn. Linh hồn của Trần Tinh ở bên trong thân xác kia cảm thấy có một lực lượng mạnh mẽ túm lấy hồn thể của anh ta, xé linh hồn của anh ta ra khỏi cơ thể của Chu Hàng. Sự thống khổ khi linh hồn bị bóc tách ra ngoài khiến cho khuôn mặt của anh ta vặn vẹo và dữ tợn, nổi hết gân xanh trên cổ và trên mặt. Trong mắt của nhân viên linh tổ và Cố Chi Tan thì bên cạnh thân thể của Chu Hàng đã loáng thoáng xuất hiện một bóng người trong suốt. Cố Chi Tan: trước tiên đừng để hồn thể của anh ta đi ra ngoài. Nếu sau khi hồn phách hoàn toàn rời khỏi thân thể thì thể xác đó sẽ dần dần lạnh đi. Nếu chúng ta không nhanh chóng tìm được hồn phách của Chu Hàng để đưa trở về, thì một giờ sau, thân thể này sẽ trở thành một thi thể hoàn toàn tử vong. Phải khóa hồn phách của Trần Tinh trong thân thể kia để cho anh ta không những không chạy thoát được mà còn phải giúp Chu Hàng nuôi dưỡng cơ thể. Trưởng phòng phân bộ làm theo lời chỉ dẫn của Cố Chi Tan. Linh hồn của Trần Tinh vì bị cưỡng ép bóc tách ra khỏi thân thể nên anh ta đang đau đớn đến mức mặt trắng như tờ giấy, mồ hôi lạnh đầm đìa. Anh ta hoảng sợ phát hiện ra linh hồn của mình dường như đã bị bọc trong một lớp màn trong suốt, không thể tiếp tục khống chế được thân thể của Chu Hàng nữa. Anh ta muốn chạy trốn, thoát ra khỏi cơ thể này nhưng lại bị một hàng rào vô hình xung quanh nhốt lại. Trần Tinh bị ép đến bước đường cùng nên bắt đầu mắng chửi, liên tục tấn công thân thể của Chu Hàng. Anh ta muốn đảo loạn kinh mạch của khối thân thể này nhưng không có tác dụng gì cả. Sau khi chia lìa hồn thể của Trần Tinh, nhân viên linh tổ cũng không tìm được dụng cụ nhốt linh hồn của Chu Hàng. Một nhân viên đi đến bên cạnh Trần Tinh. Trần Tinh, linh hồn của Chu Hàng đang ở chỗ nào? Nếu bây giờ anh thẳng thắn khai ra thì sẽ còn cơ hội nhận được khoan hồng từ pháp luật. Vẻ mặt của Trần Tinh bây giờ đang tràn ngập điên cuồng, liên tục cười lạnh. Chu Hàng, mấy người sẽ vĩnh viễn không thể tìm thấy anh ta đâu. Chương 273: Truy tìm hồn phách của Chu Hàng 1. Anh ta cũng nghe thấy lời nói của Cố Chi Tan nên trong lòng lúc này cũng cực kỳ đắc ý. Bởi vì từ lúc anh ta nhận ra sẽ có người đến bắt mình thì đã ngay lập tức xử lý dụng cụ chứa đựng hồn phách của Chu Hàng. Đừng nói những người này không thể tìm thấy, ngay cả bản thân anh ta cũng không biết thứ kia giờ đang ở chỗ nào. Trừ phi những người này muốn Chu Hàng chết, còn không thì bọn họ sẽ không thể làm gì được anh ta. Trần Tinh hừ lạnh một tiếng. Mấy người đừng có giả thần giả quỷ nữa, tôi chính là Chu Hàng, tôi giả mạo ai chứ? Cùng lắm thì tất cả chúng ta cùng đi làm xét nghiệm ADN. Chuyện quán đổi linh hồn gì đó là do mấy người tự hắt nước bẩn lên tôi, mấy người có chứng cứ gì sao? Tôi phải báo cảnh sát, tôi phải phơi bày hành vi nực cười của mấy người trước toàn bộ nhân dân. Tôi khuyên mấy người nên nhanh chóng thả tôi ra đi, bằng không tôi sẽ để luật sư của tôi kiện tất cả đấy. Nhân viên linh tổ kia bị bộ dạng kiêu căng của anh ta khiến cho cực kỳ tức giận. Thằng nhóc chết tiệt này! Trưởng phòng phân bộ đứng bên cạnh đè lại vai của nhân viên kia, sau đó đi đến trước mặt Trần Tinh, giơ màn hình điện thoại lên quay về với anh ta. Tiểu Tinh! Trần Tinh ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy tơ máu, nhìn về phía màn hình và thấy được người vừa xuất hiện, đó đúng là mẹ ruột của anh ta, bà Chu. Hóa ra bà Chu chỉ là đột nhiên nghe thấy con trai út đã giết hại con trai cả, nên không thể chấp nhận được, bị khó thở nên đã ngất đi. Sau khi được cứu tỉnh thì bà ấy cũng nghe nói rằng Trần Tinh đã bị bắt rồi, nên vô cùng kích động, nói muốn gặp anh ta. Khi nhìn thấy bà ấy, Trần Tinh cười lạnh biểu môi. Bà Chu nhìn thấy vẻ mặt oán hận quen thuộc của anh ta, cùng với khóe miệng tràn ngập sự khinh thường kia, thì lúc này cũng không thể lừa mình dối người nói thanh niên trước mặt bà ấy không phải là Trần Tinh được. Bà ấy sụp đổ khóc lớn. Tiểu Tinh! Tiểu Tinh à! Sao con lại làm ra những chuyện như vậy? Con oán mẹ, hận mẹ. Tất cả những điều đó mẹ đều chấp nhận. Là người mẹ này đã mắc nợ con. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến anh trai con chứ? Sao con có thể làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy? Mẹ à, mẹ đang nói gì vậy? Con là Chu Hàn mà. Trần Tinh có chết cũng không chịu thừa nhận, còn không quên mỉa mai bằng những từ ngữ ác liệt. Ôi, có hậu quả như ngày hôm nay đều là do mấy người đáng đời. Anh ta biết nhược điểm của bà Chu nên giọng điệu cũng chanh chua và liên tục công kích vào trái tim của mẹ ruột mình. Từ đầu đến cuối, Trần Tinh vẫn luôn cảm thấy cuộc đời thất bại của anh ta là do bị bà Chu liên lụy. Trưởng thành trong hoàn cảnh gia đình ở nhà cha ruột nên anh ta hoàn toàn không thể hiểu được sự tuyệt vọng và đau khổ mà tại năm đó mẹ ruột của anh ta đã phải gánh chịu, lại càng không hề cảm thấy những xung đột nhỏ giữa hai vợ chồng có gì sai trái. Ông bà nội và cha anh ta đã nói đúng, nếu không phải mẹ ruột anh ta đã kết hôn còn không chịu sống yên phận, nếu bà ấy không nhất quyết phải náo loạn muốn ly hôn thì bọn họ cũng sẽ không bị mất mặt, không thể ngẩng đầu lên nổi ở trong thôn. Tiền mà bà Chu đã đưa cho anh ta đều là thứ anh ta đáng được nhận. Nhưng người mà Trần Tinh oán hận nhất từ đầu đến cuối đều không phải là bà Chu, mà là người anh trai ruột thịt Chu Hàn. Anh ta biết Chu Hàn không thích thân thích bên cha ruột, cũng không thích người em trai như anh ta. Một đứa con trai như Chu Hàn lại chưa bao giờ đến thăm những người già trong nhà, cũng không chịu hiếu thuận với cha đẻ. Còn thường xuyên khuyến khích mẹ đẻ cắt đứt hoàn toàn với bên nhà chồng cũ. Vì vậy, cha và ông bà nội của Trần Tinh đã thường xuyên mắng chửi đứa cháu trai lớn này trong nhà. Bọn họ nói rằng anh ấy là một con sói vong ơn bội nghĩa, là nghiệp chướng, còn nói với Trần Tinh rằng Chu Hàn làm như vậy là bởi vì muốn đề phòng anh ta. Bây giờ mẹ cháu là một bà chủ lớn rồi, ở phòng đẹp, đi xe sang, còn sở hữu một vài khách sạn nữa. Tất cả cơ ngơi đó đều nên để lại cho cháu kế thừa mới đúng. Chắc chắn thằng nhóc kia sợ rằng mẹ cháu càng thích cháu hơn, lo rằng về sau cháu sẽ tranh chấp tài sản với nó, cho nên nó mới đề phòng chúng ta như vậy. Trần Tinh à, cháu phải lôi kéo và nắm chặt tâm tư của mẹ cháu, nhất định phải chiếm được mấy thứ kia. Tất cả đều là do bà ta nợ cháu, phải đưa tất cả cho cháu. Trần Tinh vô cùng đồng ý với quan điểm này. Anh ta biết rằng Chu Hàn đã tốt nghiệp từ một đại học có danh tiếng, còn có một người bạn gái rất giàu có. Nhưng những thứ đó là do Chu Hàn đã cướp đi cuộc đời của anh ta nên mới có được. Nếu năm đó, người mà mẹ anh ta dẫn đi là anh ta, thì căn nhà lớn này, cuộc đời học hành tài giỏi này sẽ đều là của anh ta. Chu Hàn mới là người phải trở thành một tên nông dân chân đất, không có học vấn, không có nghề nghiệp. Sự oán hận với anh trai ruột này giống như một nọc độc đố kỵ, không ngừng ăn sâu vào tâm trí của Trần Tinh. Mãi đến khi anh ta sống mơ màng chơi bời, dẫn đến bị gãy cả hai chân, còn vô tình nghe thấy mẹ đẻ gọi điện thoại, nói rằng Chu Hàn sắp kết hôn, sắp được thăng chức và tăng lương, thì sự không cam lòng và oán hận của anh ta ngay lập tức đạt đến đỉnh điểm. Chương 274: Truy tìm hồn phách của Chu Hàn 2. Bà Chu không thể tin được những lời nói vừa rồi lại được thốt ra từ miệng của con trai út nhà mình. Bà ấy không ngừng lắc đầu và ngay lập tức một số ký ức trong quá khứ bắt đầu hiện lên như cưỡi ngựa xem qua trong đầu của bà ấy. Từ nhỏ Tiểu Hàn đã trầm mặc và ít nói, nhưng thằng bé lại càng hiểu chuyện hơn. Khi bà ấy bị chồng cũ đánh đập thì Tiểu Hàn sẽ xông đến che chở bà ấy. Thân thể nho nhỏ kia ít nhiều sẽ bị xây xát do bị dạ lây, nhưng thằng bé vẫn nghẹn nước mắt hỏi: mẹ có đau không? Còn Tiểu Tinh mỗi lần đều sẽ trốn trong lòng của ông bà nội và bị dọa sợ đến mức không ngừng khóc lóc. Khi bà ấy ly hôn, cha mẹ chồng vẫn luôn dẫn đường hai đứa nhỏ rằng nếu rời đi cùng với mẹ thì sẽ không có bánh quy để ăn, không có quần áo mới để mặc. Tiểu Hoàng lúc đó sẽ òa khóc và nói: mẹ ơi, mẹ đừng, không cần con. Nhưng Tiểu Tinh thì lại nắm chặt lấy tay bà ấy và nói: mẹ ơi, mẹ đừng rời khỏi nhà mình. Khi bà ấy cẩn thận hồi tưởng lại thì khoảng thời gian vừa mới ly hôn kia thì quá thật, hai mẹ con luôn trong tình trạng bữa đói, bữa no. Tuy nhiên, Tiểu Hàn đi theo bà ấy vẫn luôn nhẫn nhịn chịu khổ, chịu đói mà chưa bao giờ kêu ca điều gì. Trái lại, thằng bé luôn rất hiểu chuyện, ban ngày giúp bà ấy quét dọn vệ sinh nhà cửa, buổi tối lại cùng bà ấy đi chợ đêm bán hàng. Mặc dù Tiểu Tinh ở nông thôn nhưng được cha mẹ chồng cực kỳ cưng chiều, và chính bản thân bà ấy sau khi kiếm được tiền thì vẫn luôn gửi một nửa về cho thằng bé. Trần Tinh mới là đứa trẻ không phải chịu quá nhiều khổ cực. Những chuyện như vậy còn có rất nhiều, và bà Chu đột nhiên nhận ra rằng bao lâu nay bà ấy vẫn luôn tưởng rằng bản thân đã sớm trốn thoát khỏi nhà giam kia. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, bởi vì Trần Tinh, bà ấy vẫn luôn sống trong mệt mỏi và thống khổ, chưa bao giờ thoát khỏi bóng ma của quá khứ. Chu Hàn không thích cha ruột và em trai, nhưng anh ấy chưa bao giờ ngăn cản bà Chu gửi tiền trợ cấp cho em trai mình. Anh ấy chỉ không đồng ý để bà Chu thường xuyên đi thăm Trần Tinh mà thôi. Chuyện này còn không phải là do Chu Hàn đau lòng bà ấy hay sao? Bà Chu: Mày quá thật là một con sói vong ơn bội nghĩa. Chính bản thân mày không có năng lực, không học giỏi, mà bây giờ lại quay ra trách anh trai của mày, còn làm ra những chuyện xấu xa như vậy. Nghe bà Chu kích động mắng chửi thì Trần Tinh chỉ biểu môi rồi nở một nụ cười khinh thường. Anh ta cảm thấy những người này hoàn toàn không thể làm gì được mình. Bỗng nhiên Cố Chi Tang nãy giờ vẫn im lặng, thì lúc này đột nhiên lên tiếng, âm thanh truyền ra từ trong di động. Ồn ào muốn chết! Trưởng phòng an, anh hãy bịt miệng người kia lại đi. Đầu ngón tay của Cố Chi Tang đang đùa nghịch đồng tiền và dùng giọng điệu lười biếng nói. Đúng rồi, tôi đã tìm thấy hồn phách của Chu Hàn rồi. Còn phải nhờ trưởng phòng an cử người qua đó một chuyến. Nụ cười của Trần Tinh đã cứng đờ, còn chưa đợi anh ta bắt đầu la hét thì miệng của anh ta đã lại bị thuật cấm ngôn niêm phong. Cố Chi Tang cười mỉa mai, nhìn thanh niên chật vật đang gắt gao nhìn chầm chầm vào cô rồi nói: anh cho rằng bản thân mình rất tài giỏi sao? Cảm thấy bản thân có thể thay thế Chu Hàn để hưởng thụ cuộc đời của anh ấy à? Nhưng trên thực tế, anh chỉ là kẻ thất bại mà thôi. Trước kia, anh không bằng Chu Hàn. Sau khi thay thế thân phận của anh ấy, thì anh cũng sống theo cách thối nát, không thể vực dậy được. Cả đời của anh chẳng qua chỉ là một tên trộm cắp, không thể lộ mặt ra ánh sáng mà thôi. Hơn nữa, ai nói với anh rằng anh có thể chiếm đoạt được thân thể của Chu Hàn? Có mơ mộng hão huyền thì bây giờ cũng nên tỉnh táo lại đi. Nói xong, Cố Chi Tang đã nói nội dung mà cô vừa bói quẻ cho trưởng phòng phân bộ linh tổ. Hóa ra là trước lúc Trần Tinh rời khỏi ghế ngồi, anh ta đã tiện tay nhét dụng cụ cất chứa hồn phách Chu Hàn vào túi sách của một hành khách. Chờ đến khi người kia phát hiện ra thì chắc hẳn đã vài ngày sau rồi. Đến lúc đó, rất có thể dụng cụ đó sẽ bị coi như rác rưởi và bị vứt đi. Từ đầu đến cuối, anh ta vẫn luôn giữ vững ý định, cho dù bản thân bị bắt thì cũng không thể để cho Chu Hàn được sống yên ổn. Cố Chi Tang đã tính ra được vị trí đại khái của hành khách kia. Vì vậy, trưởng phòng phân bộ đã lập tức cử người đuổi theo. hành khách kia chỉ vừa mới rời khỏi nhà ga không lâu, nên sau khoảng 10 phút, tổ viên phụ trách đã cầm một cái hồ lô nhỏ có kích thước bằng ngón tay cái chạy đến. Tìm được rồi, thưa sếp. Nhìn thấy dụng cụ cất chứa hồn thể quen thuộc, vẻ bình tĩnh của Trần Tinh đã hoàn toàn tan vỡ. Không thể nào, sao mấy người có thể? Không, tôi không muốn bị đổi trở về. Mấy người không thể làm như vậy được. Chương 275. Đoạt lại thân thể. Trưởng phòng phân bộ lạnh lùng nói: Anh đã kết cấu với người trong quyền môn để hãm hại anh ruột của mình. Sau khi chiếm đoạt thể xác thành công thì anh còn ra tay sát hại tàn nhẫn. Kết cục bây giờ đều là hậu quả mà anh phải gánh chịu. Chu Hàn là con cưng của trời, luôn kiêu ngạo xem thường người em trai như tôi, thì sao tôi lại phải coi anh ta là anh ruột chứ? Trần Tinh gào gống: Tôi chỉ lấy lại cuộc sống vốn dĩ là của mình mà thôi. Vẻ mặt của anh ta vô cùng hoảng hốt, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bà Chu và cầu xin: Mẹ à, nếu bị đổi lại thì con sẽ chết đấy. Con cũng là con trai của mẹ mà. Về sau con sẽ hiếu thảo với mẹ. Lúc trước mẹ đã bỏ rơi con một lần khi con còn nhỏ như vậy, chẳng lẽ bây giờ mẹ sẽ lại bỏ mặc con một lần nữa sao? Nhưng mà lúc này bà Chu chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, không nói một lời nào với anh ta. Nhìn thấy mẹ đẻ không giúp đỡ, nên Trần Tinh đã hoàn toàn tuyệt vọng. Miệng của anh ta không ngừng mắng chửi và nguyền rủa mọi người. Cho dù anh ta có dễ dỗ như thế nào thì nhân viên linh tổ vẫn rút ra hồn phách của anh ta. Sau đó lấy hồn phách của Chu Hàn trong hồ lô nhỏ kia và trả về cơ thể. Chu Hàn lại một lần nữa khống chế được thân thể của mình, nhưng bởi vì linh hồn đã rời khỏi thân thể quá lâu nên còn chưa hoàn toàn dung hợp ổn định, cho nên sau khi tỉnh dậy thì đầu của anh ấy vẫn còn hơi choáng váng. Nhưng tất cả những gì phát sinh trong khoảng thời gian vừa qua thì anh ấy đều nhớ rất rõ ràng. Anh ấy cúi đầu thật sâu cảm ơn Cốt Chi Tan ở bên kia màn hình và các nhân viên linh tổ. Sau đó ánh mắt trầm ổn, chân thành kia đã quay lại nhìn về phía mẹ ruột của mình và giọng nói mang theo chút cảm xúc phức tạp. Mẹ! Bà Chu vừa khóc vừa cười. Tiểu Hàn! Tiểu Hàn à, con rốt cuộc đã trở về rồi. Là mẹ có lỗi với con. Chu Hàn im lặng một lúc rồi nói. Không liên quan đến mẹ. Vậy con có trách mẹ không? Trong lòng Chu Hàn hơi đau xót, không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Anh ấy có trách mẹ Chu sao? Thật ra anh ấy biết chuyện này hoàn toàn không có liên quan gì đến mẹ Chu cả. Nhưng trong nhiều năm qua, mẹ Chu vẫn luôn cảm thấy có lỗi với em trai, luôn bù đắp cho em trai mà không hề có điểm giới hạn. Do đó, bà ấy ít nhiều cũng đã bỏ qua anh ấy. Điều này đã khiến cho trong lòng anh ấy tích lũy một ít thất vọng. Ngày hôm đó, sau khi anh ấy tỉnh lại và phát hiện ra bản thân đã biến thành Trần Tinh, biến thành một kẻ tàn tật, sau đó lại bị em trai sống trong thân thể của mình giết chết, thì sự nỗi đau và sự sụp đổ tinh thần của anh ấy không thể nào diễn tả được bằng lời nói. Hơn nữa, khi anh ấy thấy bạn gái của mình bị lừa gạt, còn suýt chút nữa bị làm nhục, thì vào thời điểm đó, anh ấy chỉ hận không thể giết chết Trần Tinh rồi cùng chết luôn với anh ta. Trải qua tai nạn lần này, Chu Hàn cũng không thể nói rằng bản thân hoàn toàn không giận chó đánh mèo bà Chu. Anh ấy đã rất nhiều lần muốn hỏi rằng vì sao mẹ ruột của mình lại không thể nhận ra được người đó không phải là anh ấy. Giống như bà Chu đã từng nói, trái tim con người có máu, có thịt, làm sao có thể hoàn toàn nghe theo lý trí được. Nhìn thấy con trai mình trầm mặc thì bà Chu đã rơi lệ đầy mặt. Sau khi hồn phách của Chu Hàn trở về thân thể, thì anh ấy đã được đưa đến bệnh viện để chăm sóc sức khỏe. Tuy rằng bản thân anh ấy không giết người, nhưng theo quy trình xử lý các vụ án đặc thù, thì nhân viên của linh tổ vẫn phải tìm anh ấy để hỏi vài chi tiết. Cuối cùng toàn bộ câu chuyện đã được phơi bày. Sau đó, linh tổ đã tra xét điện thoại di động của Trần Tinh và thấy được giao dịch còn lưu lại của anh ta và một tên quyền sư. Khi Trần Tinh bị gãy cả hai chân thì chỉ có thể ở lại căn nhà biệt thự mà bà Chu đã thuê cho anh ta và không thể ra ngoài được. Mỗi ngày anh ta đều buồn bực, không vui, luôn oán trời trách đất. Vào thời điểm đó, anh ta đặc biệt tin tưởng quyền học, không cam lòng cả đời chỉ có thể là một người què, nên muốn dùng biện pháp khác để thay đổi vận mệnh của mình. Vị quyền sư kia chính là một thầy tướng số mà anh ta quen biết ở một tiệm bói toán trực tuyến trên mạng. Người kia nói cho anh ta rằng, một cặp sinh đôi vốn dĩ có chung một số mệnh, sở dĩ anh ta biến thành người tàn tật như bây giờ là bởi vì anh trai Chu Hàng của anh ta đã hấp thụ hết tất cả vận số tốt. Đối phương nói rằng có thể hoán đổi cuộc sống của anh ta và Chu Hàng, từ đó giúp anh ta thoát khỏi số phận làm người tàn tật kia. Trần Tinh đã đồng ý ngay lập tức, còn dùng số tiền mà bà Chu cho anh ta để thanh toán 500.000 tiền đặt cọc trước. Sau khi mọi chuyện thành công thì lại chuyển cho tên quyền sư kia 1 triệu. Ý tưởng giết chết Chu Hàng là do chính anh ta nghĩ ra và cũng tận tay thực hiện việc sát hại. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.